Chương 148, Chiến tranh học viện. Làm chiến mâu học viện viện trưởng, nàng huyết chiến đến cùng cũng sẽ không một chút nhíu mày, dù cho chảy khô một giọt máu cuối cùng. Thế nhưng chiến mâu học viện truyền thừa ngàn năm, thống ngự một chỗ, liên quan đến vô số người sinh tử cùng vinh quang, nếu là bị phá hủy hóa thành bụi trần, cái kia nàng liền là tội nhân thiên cổ, sau khi chết lại có gì mặt mũi lại đối mặt liệt tổ liệt tông. Nàng không sợ chiến đấu, nhưng sợ thất bại. Chiến mâu học viện nguyệt quang các bên trong người yên lặng rất lâu, nửa ngày mới thản nhiên nói, chiến mâu học viện càng ngày càng không nên thân, từng vinh quang không cần dựa vào sống tạm để duy trì, các ngươi quá mức khiến ta thất vọng, không thể kiêu ngạo tại thế, vậy liền triệt để diệt vong. Nếu như không quan trọng mấy cái đê giai thánh giả xâm phạm, đều cần ta tới ra tay, vậy nó liền không có tồn tại ý nghĩa, tiếp tục lưu lại thế gian cũng là cho liệt tổ liệt tông nhóm mất mặt. Đường sống, không phải là không có, nhưng cần muốn chính các ngươi một chút đi tới. Chiến mâu học viện đã quá lâu không có trải qua chiến tranh tờ ơ y lê, người đời sau càng ngày càng không muốn phát triển, không biết sinh tồn tàn khốc, tựa như một cái rách dựa y máy móc. Các ngươi chỉ có một con đường có thể đi, hoặc là trong chiến tranh dục hỏa trùng sinh, hoặc là triệt để diệt vong. Nguyệt quang các bên trong thanh âm rất lạnh, tựa hồ cửu u phía dưới ma âm, khiến cho người không lạnh mà run. Cố Khinh Nghiên kiểu thân thể run rẩy run, không dám nói nữa. Nàng rất rõ ràng, sư tôn mặt ngoài xem ra rất dễ nói chuyện, ôn hòa động lòng người. Nhưng kỳ thật tính cách cùng phương thức tư duy đều hết sức cực đoan, có đôi khi để cho nàng cảm giác so ma đầu đều càng giống ma đầu, có vô cùng tàn khốc sinh tồn quan niệm, những hắc ám thế giới đó đại ma đầu cùng sư tôn so sánh, đơn giản tựa như là tiểu bằng hữu. Nàng rõ ràng có cử thế vô song, cải biến hết thể lực lượng, nhưng lại lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng. Nàng đối với người nào đều là khôn sống ngống chết tàn khốc quy tắc, sinh tồn quan niệm vô cùng mạnh, tựa như một cái động vật máu lạnh, vô tình mà tàn khốc. Có mấy lần dạy bảo nàng tu luyện, đều bởi vì một số tàn khốc thí luyện phương thức, mà để cho nàng kém chút chết đang huấn luyện bên trên. Cũng may sư tôn chỉ dạy dỗ nàng, đối với những khác người không muốn để ý tới, nếu không nếu là đi dạy bảo những học viện kia học viên. Đoán chừng toàn bộ học viện hội học sinh có nhiều hơn một nửa bởi vì tàn khốc thí luyện phương thức mà chết đi. Có lẽ, chỉ có cái kia gọi tịch thiên giả người, mới có thể để cho sư tôn đột nhiên biến thành một người khác giống như A Cô Khinh Yên trong lòng đột nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ. Từng chiến mâu học viện, không phải là các ngươi hiện tại cái gọi là chồng người học viện, mà là chiến tranh học viện. Các ngươi thủy tổ, từng dẫn theo chiến mâu học viện Nam Trấn Ma Huyên, Bắc Trấn Man Hoang, Tây Trấn Yêu Tộc, Đông Trấn Hải tộc che chở nhân loại đại lục Thái Bình thịnh thế hơn ngàn năm, lập xuống vô thượng công đức. Lúc kia, hắc ám thế giới người co đầu rút cổ tại đại lục man hoang trong góc, căn bản không dám xuất thế, nghe được chiến mâu học viện danh hiệu đều sẽ run rẩy run. Nào giống bây giờ, tùy tiện mấy cái hắc ám thế giới tông môn, mấy cái đê giai thánh giả liền dám bước vào chiến mâu thánh địa, đơn giản buồn cười. Xin nhớ kỹ, chiến mâu học viện chiến mâu, chính là chiến tranh chi mâu. Nó là cắm ở đại địa phía trên chiến kỳ. Chiến mâu học viện sứ mệnh, không phải chôn ở trong khắp ngõ ngách tiên lặng chồng người dạy học, mà là đấu chiến thiên hạ, trấn áp bát hoang, xua đuổi dị tà, che chở nhân tộc thịnh thế phồn hoa. Cố Khinh Yên thân thể chấn động, nàng mơ hồ cảm nhận được sư tôn trong lời nói cái kia một cỗ máu nóng cùng hào hùng, cái kia đưa mắt tứ phương khí phách uy chấn thiên hạ, tựa hồ từng thật trải qua cái kia hết thảy. Làm chiến mâu học viện đương nhiệm viện trưởng, Cố Khinh Yên tự nhiên nhìn qua học viện một chút viện sử, biết năm đó chiến mâu học viện cùng hiện tại chiến mâu học viện hoàn toàn chính xác một trời một vực. Niên đại đó, thế giới phân loạn, ở vào náo động thời đại bên trong. Nam Hải thâm nguyên ma chủng xâm lấn, Bắc Nguyên man tộc xuôi Nam cướp bóc, Đông Hải hải tộc trên bờ tùy ý làm bậy, đơn giản liền là một cái quần ma loạn vũ niên đại. Nhưng chính là tại như thế một thời đại bên trong, chiến mâu học viện uy chấn thiên hạ, huyết chiến ba vạn giảm. Dẫn đầu nhân tộc đánh lui các đại dị tộc, trấn áp bát hoang. Chiến tranh lần nữa buông xuống, hôm nay ta liền đem chiến mâu học viện chiến kỳ chuyển cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đưa nó, cắm ở đại lục tất cả lãnh thổ bên trên, chiến kỳ chỗ, thiên hạ đều thần phục, tái hiện chiến mâu học viện năm đó huy hoàng. Thẳng đến ngày đó ngươi mới có tư cách chân chính bái nhập ta chi môn dưới, trở thành tọa hạ thân truyền đệ tử. Thanh lanh thanh âm tại nguyệt quang các bên trong vang lên. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang đột nhiên theo trong các bay ra, mới vừa xuất hiện, chỉnh trong đó Thánh Sơn đỉnh liền bỗng nhiên ngưng kết, thiên địa đều tựa hồ trong nháy mắt yên lặng, vô biên vô tận khí tức nghiêm nghị vọt tới, dường như tu la trên chiến trường vô thượng huyết kỵ, những nơi đi qua thiên địa đều muốn thần phục. Cố Khinh Yên con ngươi co rụt lại, trên người lông tơ trong nháy mắt tạc lập, một cỗ không có gì sánh kịp áp lực phô thiên cái địa nện xuống đến, dường như vô biên biển máu không ngừng trùng kích tinh thần của nàng ý chí, cái kia vô biên vô tận sát khí, so với nàng đối mặt thánh nhân thời điểm đều càng thêm đáng sợ. Thân thể tựa hồ tại vạn mét sâu đáy biển, vô tận thủy áp để cho nàng động một cái đều khó khăn, thủy hệ tờ di cờ hờ đều ngưng kết, trong cơ thể hoàng khí cũng ngưng kết, nàng hết thể tất cả tựa hồ cũng tại lúc này toàn bộ biến mất, chỉ có tinh thần ý chí mới là nàng hiện tại duy nhất lực lượng. Nhưng nàng không có lùi bước, nàng biết mình không thể lùi bước, nếu như nàng lùi một bước, như vậy nàng đem cũng không có cơ hội nữa chân chính bái nhập sư tôn môn hạ. Mà lại, Chiến Mâu Học Viện trách nhiệm không cho nàng lùi bước, Hắc Ám Thế Giới áp bách cũng không cho nàng lùi bước, vô tận sinh linh sinh tử càng không cho nàng lùi bước. Cao Y Na Y từng đấu chiến thiên hạ, uy lâm bát hoang chiến kỳ, nàng nhất định phải trộm trong tay. Một mực mảnh khảnh tay tư vô tờ ân ở trong huyết quang rối ra, dứt khoát kiên định cầm lấy huyết sắc chiến kỳ. Âm một tiếng vang thật lớn, Cố Khinh Yên thân thể bỗng nhiên rút lui bên trên ngàn trượng, bị một cỗ không thể ngăn cản lực lượng hung hăng đâm vào trên vách núi đá. Cánh tay của nàng bởi vì bắt lấy chiến kỳ mà bỗng nhiên bẻ gãy, nhưng nàng không có buông tay, thủy chung đem chiến kỳ gắt gao bắt trong lòng bàn tay. Đó là một cây dài 3 trượng 6, cột cờ đen kịt, cảm nhận băng lãnh, không biết làm bằng chất liệu gì, phía trên điêu khắc vô cùng cổ lão hoa văn cùng hình vẽ, tản ra một cỗ cổ lão mênh mông khí tức. Cột cờ nhìn qua giống một cây chiến mâu, phía trước bén nhọn, mùi thương trôi chớp động lên từng đạo u lam băng lãnh ánh sáng. Mà cờ xí thì đỏ tươi như máu, giống như là có một cái vô biên vô tận huyết hải tại cờ xí bên trong cuộn cuộn, tản ra vô cùng vô tận huyết khí cùng sát khí. Chiến mâu hai cái ánh vàng lập lòe cổ lao chữ viết mặt cờ bên trên vô cùng lóa mắt. Đệ tử quyết không phụ sư tôn hy vọng. Cố Khinh Yên một tay nắm lấy huyết sắc chiến kỳ, quỳ một chân xuống đất, vô cùng trang nghiêm đường. Không có chiến kỳ khí tức áp chế, nàng yên lặng vận chuyển trong cơ thể tinh túy hoang khí, trong khoảnh khắc liền đem thụ thương thân thể chữa trị. Hướng về Nguyệt Quang Các dập đầu một cái về sau, Cố Khinh Yên đứng dậy, giơ chiến kỳ, từng bước một đi ra Chiến Mâu Thánh Sơn. Ánh mắt trước nay chưa có kiên định cùng dứt khoát. Chiến Mâu Thành, chiến tranh đã gay cấn. Tất cả mọi người cơ hồ gia nhập vào trong chiến tranh, Hắc Ám Thế Giới chuẩn thánh cùng đại tôn cũng dồn dập xuất hiện, từng cái khí tức thao thiên, ma khí cuồn cuộn, tựa như thời đại viễn cổ thần ma. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.